Liên Quân Mobile, Du Hành Aetherner, chương 57, ngang tài ngang sức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vào lúc 17 giờ chiều nay sẽ là màn so tài giữa hai đội bóng thuộc phe chính diện là Lâu Đài Khởi Nguyên và Cung Điện Ánh Sáng. Theo như đánh giá của riêng tôi, cả hai đội sẽ có một trận đấu ngang tài ngang sức. Pena cho tôi cũng như toàn bộ đội trọng tài một lon nước ma thuật đặc biệt. Khi uống loại nước này vào thì cơ thể sẽ trở nên sung sức và có thể làm việc với cường độ cao. Đến giờ, cả hai đội bước vào sân. Sân vận động khoảng 40.000 sức chứa đã không còn một chỗ trống. Khán giả phần đông là quân đội hai phía lực lượng. Ngoài ra tôi còn thấy một số thành viên khác của Lâu Đài Khởi Nguyên không tham gia đội bóng cũng đến xem. Theo Ernest cùng với Toro đến sân để quan sát trận đấu cũng như xem đối thủ sắp tới. Lâu Đài Khởi Nguyên thi đấu. Toro này, ngươi nhớ quan sát kỹ xem bọn họ có những cầu thủ nào đặc biệt không rồi báo cáo lại cho ta. Tuân lệnh, cả hai đội vào sân. Ở Aetherner do bóng đá mới du nhập vào, thành ra tôi chưa thể nào chuẩn bị hết, nhất là phần các cầu thủ nắm tay trẻ em ra sân. Cũng tiếp nhưng không thể làm gì khác, cờ của hai đội được căng ra. Bên phía Lâu Đài Khởi Nguyên là hình tượng một bức tường thành, phía trên là một lá cờ màu đỏ hình tam giác trên nền cờ trắng. Ở bên phía Cung Điện Ánh Sáng là một hình tròn màu đỏ với nền vàng. Khá giống cờ Nhật Bản. Sau màn chào sân, cả hai bên dàn xếp đội hình. Hãy cùng điểm qua sơ lược về đội hình xuất phát của hai bên. Lâu Đài Khởi Nguyên, LKN, huấn luyện viên Thên, thủ môn Oma, hậu vệ Arthur Arnett Alice, tiền vệ Murat Aschit, lữ bố Eri, tiền đạo Triệu Vân, Liliana, vào hai. Cung Điện Ánh Sáng, CAS, huấn luyện viên Ilumia, thủ môn Kildua, hậu vệ Gina Ignai, Yon, Seniel, tiền vệ Sky, Medusa Tulan, tiền đạo Ngộ Không, Lucifer Huvai. Tôi thổi còi, trận đấu bắt đầu, LKN là đội nhận quyền kiểm soát bóng trước, Aschit giữ bóng, rồi bất ngờ cô bấm một đường truyền vượt tuyến lên cho vào hai. Ignai nhảy lên đánh đầu phá bóng, Medusa nhận bóng, nhưng chưa kịp thể hiện gì thì Liliana nhanh chân xòa cướp lấy bóng. Yêu đua gọi to, Yon kèm con Liliana, Ignai kèm tên Triệu Vân, nhưng ông ta đã quên mất rằng còn vào hai. Liliana truyền cho vào hai. Không việt vị, Yêu đua băng ra cướp bóng rất kịp thời giải nguy cho đội. Thật là một phen hú vía. CAS phát bóng. Sky có bóng anh ta truyền lên cho Ngộ Không. Bóng bị Aschit chặn đứng. Một lần nữa, cô thực hiện một đường truyền dài vượt tuyến. Medusa nhanh chóng cắt đường bóng, rồi truyền lên cho Tulan. Ba thành viên trong hàng tiền đạo là Ngộ Không, Lucifer và Huvai. Người đang đứng cao nhất, Ngộ Không, Tulan truyền lên, cậu ta dẫn bóng đi dọc đường biên. Arthur chạy theo kèm bờ hơi tai, thật bất ngờ khi Ngộ Không dừng lại đột ngột rẽ hướng vào trong. Arthur lỡ đà đè chúng, tôi cất tiếng còi và rút ra ngay tấm thẻ vàng đầu tiên của trận đấu. Một quả đá phạt được thực hiện ở góc hẹp khung thành bên phía cánh trái. Hàng rào của LKN gồm hai thành viên là Arthur và Annette. Khoảng cách khoảng 20 mét, tôi giơ tay lên và thổi còi. Tuyết, Ngộ Không lấy đà dứt điểm. Vào, một cú sút thẳng vào trong và bóng đã nằm gọn trong lưới. Các cầu thủ của CAS tụ thành vòng tròn ăn mừng bàn thắng đầu tiên, nhưng bảng tỷ số lại không cho là như vậy. Ngay lập tức Oma phát bóng rất nhanh, các cầu thủ của CAS ngơ ngác chạy thục mạng về. Triệu Vân có bóng, cậu ta truyền cho Vào Hai, may là Ignai và Yon đã về tới nơi. Ignai xông lên, Vào Hai chọc bóng giữa hai chân Ignai chạy lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yon xọc bóng, nhưng Vào Hai nhảy lên trên, còn một mình Gildua, dứt điểm, không vào, Gildua đẩy bóng văng lên cao, Vào Hai ôm đầu tiếc nuối vì đã bỏ lỡ một cơ hội. Thên bên ngoài đường pích hét to, Vào Hai, bóng vẫn còn trong sân, còn Gildua ông ta chạy lên phía trước ăn mừng vì đã cản phá thành công cú sút. Ilumia chỉ đạo, Gildua, về đi coi chừng đấy, bóng bất ngờ từ trên cao rơi xuống bên dưới, bóng nảy tưng tưng rồi dần lăn vào trong. Vẫn chưa vào, Sky đã chạy về cứu bóng kịp thời. Medusa phá bóng lên phía trên. Tulan tranh chấp bóng bổng với Liliana nhưng không thành công. Liliana dâng lên, Medusa và Yon đang truy cản. Ignai đứng gần Gildua hỗ trợ phòng trừ sút xa. Liliana bỗng hóa cáo khiến các thành viên của CAS bị hớ. Còn Ignai và Gildua, Liliana hóa thành người và truyền cho Vào Hai. Không được rồi, Vào Hai đã dứt điểm ra ngoài. Tức quá, Vào Hai vung tay, bóng được phát lên trên, Tulan có bóng, cậu ta truyền xuống cho Sky. Sky nhanh chóng truyền về cho Gina. Các cầu thủ của LKN ngay lập tức bỏ kèm Ngộ Không, nhưng đó là sai lầm. Gina bấm một đường dài lên cho Ngộ Không. Arthur dí theo nhưng không kịp. Alice vội chạy vào trong, nhưng ngay sau đó con bé lại phải chạy ra. Kakahi ngộ không truyền ngang cho Lucifer. Huvai, đón này, Lucifer tạt vào trong cho Huvai. Cậu ta nhảy lên ngã bàn đèn dứt điểm, bốp bóng trúng mặt Annette. May là cô ấy không đeo kính. Oma nhanh chóng cầm bóng. Đờ, đau quá, này cô có sao không? Huvai chạy lại hỏi thăm, người sốt kiểu gì mạnh thế? Nếu ta mà đeo kính thì chắc kính ta vỡ mất rồi. Huvai cười, vậy sao, dù sao thì ta cũng không có vấn đề gì nghiêm trọng. Tiếp đi trọng tài, Annette không việc gì, tôi cho trận đấu tiếp tục. Oma đưa cho Arthur, Murat gọi to, truyền, ok, Arthur đưa bóng cho Murat, nãy giờ cậu ta không được thể hiện nhiều. Murat dâng lên một mình không truyền cho ai, cậu ta xuyên phá từ cánh trái. Gina lao tới tranh chấp, Murat giơ chân truyền khiến Gina khựng lại, đó không phải là đường truyền mà chỉ là động tác giả truyền mà thôi. Cậu ta vượt qua Gina, Sky và Ignai lao tới đánh chặn, lần này, Murat bất ngờ bật chân dích bóng khiến bóng qua đầu hai hậu vệ của CAS. Khoảng trống lớn, tập trung cản phá, Yildur hét lớn, ông đoán rằng Murat sẽ dứt điểm nhưng không, Murat truyền nhẹ cho vào hai. Yon mắc sai lầm khi để hở khoảng trống, một pha vô lê, và U, tỷ số được mở cho LKN, 1-0, vào hai ăn mừng bằng cách lấy tay ném ném. Phi tiêu không khí, về phía các cầu thủ của CAS, trận đấu lại tiếp tục, CAS là đội giao bóng, Sky giữ bóng chuyển lên cho Tulen, ngay lập tức Tulen chạy lên tạt bóng sang cánh trái. Yêu đua hét to, Arthur, kèm nó, được, của hắn đâu rồi, bất ngờ ngộ không xuất hiện phía sau lưng Arthur, Nam ngơ ngác không biết ngộ không từ đâu ra, cậu ta tạt vào trong, Huvai đánh đầu, vào, bóng đã nằm trong lưới, không có tín hiệu việt vị tôi công nhận bàn thắng. Ngay lập tức các cầu thủ của LKN bao vây lấy tôi. Yêu đua quát, này, rõ ràng hắn việt vị mà. Nhưng, Astrid bực bội, tên ngộ không chơi xấu. Hắn tàng hình nhận bóng. Nhóc, Peina đứng ngoài gọi to. Vô đây chị nói, tôi giơ tay đưa ra quyết định tham khảo công nghệ. Và, chạy vào trong, tôi hỏi. Có chuyện gì vậy, ngộ không việt vị đấy. Nhìn này, Peina mở điện thoại lên đưa ảnh cho tôi xem. Đó là cái điện thoại của thằng Hiếu. Ngộ không chơi tàng hình và đứng sau hàng hậu vệ của LKN. Tôi thắc mắc, sao chị nhìn được vậy? Đây này, cho nhóc mượn cái. Nhẫn phong thần, sử dụng thì những kẻ tàng hình sẽ hiện ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi gật đầu và chạy vào trong sân thông báo không công nhận bàn thắng cho ngộ không chơi gian lận. Tôi rút ra ngay tấm thẻ vàng cảnh cáo ngộ không, nói. Nếu anh tiếp tục tàng hình chơi bóng thì anh sẽ lãnh thẻ đỏ đấy. Rồi, Yêu đua phát bóng lên cao. Medusa bấm bóng lên cho Lucifer, Alice xoạc bóng, Lucifer có lẽ do hơi chủ quan nên bóng bị cướp mất. Chị Eri, Alice chuyển lên, Eri chạy lên cao rồi tạt vào trong cho vào hai, bóng vào rất sâu, Yildur nhảy lên đấm bóng ra ngoài. Liliana hóa cáo qua người, nhưng lần này Yon đã xoạc bóng rất chính xác. Cậu ta chuyển lên cho Medusa, cô ấy chuyển lên cho Lucifer. Chọc khe, bóng đến chỗ Huvai, đối mặt là Annette, Huvai đảo chân phải trên quả bóng rồi dùng chân trái tạt qua phía bên phải xong cậu ta chạy lên. Cô ấy không kịp phản xạ, Lucifer chạy lên, Oma lao ra cản phá, Lucifer, bóng này, Huvai truyền ngược về phía sau, lưới trống, dứt điểm từ xa, không vào, bóng chạm phải Arthur và văng ra sau, CAS được hưởng một quả phạt góc, Huvai thực hiện quả sút phạt, cậu ta dứt điểm bằng chân trái. Bóng bay vào trong rồi bất ngờ xoáy vào trong. Oma giận mình đấm bóng lên cao. Bóng lại xoáy vào bên song. Ignai ngã bàn đèn phá bóng ra ngoài. Astrid lấy bóng bấm dài lên cho vào hai. Dứt điểm, không được. Bóng đi đúng vào vị trí của Gildur. Mọi người tập trung khóa chặt vào hai, không để hắn có khoảng cách. Nói rồi ông ấy phát bóng lên cao. Cách chương.